xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 25, dụng tâm giáo dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm đầu mùa hè, thời tiết vẫn chưa quá nóng, nhưng dù sao cũng không thể so với sự lạnh lẽo. Thẩm Thanh Trác nhíu mày, tiến đến bên giường, đưa tay sờ trán tiểu đồ đệ đang đẫm mồ hôi. Khi tay ấm áp chạm vào cái trán nóng bỏng, hắn không khỏi phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Thận toàn thân cứng đờ, nhanh chóng kéo chăn lên, hoàn toàn che giấu đầu mình. Không ngờ khi kéo chăn, hắn lại kéo quá mạnh, làm chân mình rơi ra ngoài cuối giường. Thẩm Thanh Trác nhìn chân tiểu đồ đệ lộ ra ngoài, không khỏi buồn cười hỏi, sao vậy, gặp tiên sinh thì lại trốn à? Tiêu Thận trong chăn không nhúc nhích. Thẩm Thanh Trác giả vờ không vui, nâng cao giọng, vậy là ngươi không muốn gặp tiên sinh à? Không có. Không phải, làm sao có khả năng? Trong chăn, Tiêu Thận giọng ôm ôm phủ nhận liền mấy lần, âm điệu chắc nịch, làm người khác không thể không tin. Ha, sao ta có thể tin được? Thẩm Thanh Trác vẫn tỏ vẻ không tin, vung tay áo quay người. Nếu ngươi không muốn gặp tiên sinh, thì tiên sinh sẽ đi. Tiên sinh, Tiêu Thận quả nhiên hoảng hốt, vén chăn ngồi dậy, tiên sinh không cần đi mà. Thẩm Thanh Trác mỉm cười, quay lại nhìn hắn với ý cười trong mắt. Tiêu Thận ngồi rối rắm trên giường, có lẽ do vừa bị lừa nên không thở được, khuôn mặt đỏ bừng rất đáng yêu, mở đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn với vẻ oan ức không thể diễn tả. Thẩm Thanh Trác không hiểu sao tiểu đồ đệ trước mặt hắn luôn có vẻ oan ức như vậy, trông như một chú cún con bị mưa dính ướt. Hắn bước lại gần giường, vuốt ve thái dương ướt mồ hôi của thiếu niên. Có phải là thấy ác mộng không? Cảm giác lạnh lẽo như ngọc từ ngón tay xoa nhẹ, hình ảnh mơ hồ từ đêm qua bỗng hiện ra trong đầu Tiêu Thận. Hắn không khỏi rùng mình, vẩy đầu để xua đi những hình ảnh làm mặt mình đỏ bừng. Thẩm Thanh Trác hỏi, nhưng ta vừa sờ trán của ngươi, cũng không thấy nóng lên, có phải chỗ khác không thoải mái? Tiêu Thận, không có, vậy rốt cuộc là sao? Thẩm Thanh Trác không biết rõ, cảm thấy lúng túng, thiếu niên ấp úng, ta, hắn không dám nói về những việc mình đã làm trong giấc mơ tối qua. Cũng không dám nói tình trạng bừa bộn dưới thân mình hiện tại. Ồ, đây không phải là khăn của ta sao? Lúc này, Thẩm Thanh Trác phát hiện một góc khăn mùi xoa lộ ra từ chăn. Tiêu Thận vốn đã lo lắng, nghe vậy vội vàng nhét khăn vào trong chăn, giấu đầu lòi đuôi, nói, ta không có gì hết. Thẩm Thanh Trác nghi ngờ nhìn hắn, trong lòng nổi lên một dự đoán không mấy tốt đẹp. Tiểu đồ đệ từ trước đến nay vẫn thích làm nũng và ngủ cùng hắn, nói là vì thích mùi hương của hắn. Hiện giờ lại ôm khăn của hắn để ngủ. Chẳng lẽ là hắn nhớ đến hiện tượng mà sau khi trẻ nhỏ rời mẹ, thường phải có sự hiện diện của mùi hương mẹ mới có thể ngủ được. Đây là biểu hiện cực kỳ phụ thuộc vào mẹ. Hắn đang nghĩ ngợi miên man, Tiêu Thận chủ động mở miệng, tiên sinh sáng sớm tới tìm ta, có chuyện gì không? À, Thẩm Thanh Trác tạm thời xua tan những suy nghĩ linh tinh, quay lại chủ đề chính. Hôm qua ngươi không phải nói, trước phải sinh dạy ngươi về nam nữ, tiên sinh đã chuẩn bị sơ qua một chút. Vừa nhắc đến việc này, khuôn mặt thiếu niên hiện rõ sự hào hứng, vội vàng ôm chặt chăn, lắp bắp nói, có thể có hơi nhanh không? Thẩm Thanh Trác hơi khó hiểu, nghi ngờ nói, nhanh sao? Tiên sinh từ trước đến giờ vẫn là người hành động nhanh chóng mà. Tiêu Thận hít sâu một hơi, khéo léo từ chối, hôm nay có những việc khác phải làm, tiên sinh có thể tìm thời gian khác không? Thẩm Thanh Trác, ngươi có việc gì phải làm? Diễn võ trường huấn luyện, còn phải đi thỉnh An Thái Hậu. Tiêu Thận bình tĩnh trả lời, được, Thẩm Thanh Trác chưa hỏi thêm, vậy khi nào ngươi muốn học? Hãy nói cho tiên sinh, trẻ lớn hơn, rốt cuộc là phải thả lỏng tay một chút. Hiện tại, ngoài việc bố trí việc học cho tiểu đồ đệ, hắn thường giải đáp các vấn đề và giải thích nghi hoặc. Thời gian còn lại đều do tiểu đồ đệ tự sắp xếp. Dạ, Tiêu Thận ngoan ngoãn đáp, đôi mắt đen láy chuyển động, lén nhìn tiên sinh một cái. Thẩm Thanh Trác, làm sao vậy? Tiên sinh, ta muốn đứng dậy. Tiêu Thận trả lời, ngươi đứng dậy là được. Thẩm Thanh Trác không hiểu, cười đùa nói, chẳng lẽ còn muốn tiên sinh thay y phục cho ngươi phục à? Thiếu niên vội vàng nắm chặt hai tay. Đáp, không cần. Thẩm Thanh Trác khẽ cười, quay về phía bàn bên cạnh, không nhịn được mà nói, này, đầu óc ngươi lúc nào cũng lo lắng chuyện gì vậy? Mặc dù trong lòng hắn, tiểu đồ đệ vẫn như khi mới gặp, nhưng từ sự kiện hôm qua, hắn cũng nhận ra, ở tuổi 15 trong thời cổ đã có thể kết hôn sinh con. Dù ngươi lớn thế nào, trước tiên ta vẫn là tiên sinh của ngươi. Bởi vậy, có gì nghi hoặc, đều có thể trực tiếp nói cho tiên sinh. Tiên sinh nhất định, Thẩm Thanh Trác vừa ngẩng đầu, phát hiện tiểu đồ đệ đã nhanh chóng mặc ngoại bào, đang vội vã chỉnh sửa dây buộc. Hắn không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ mặc quần áo của thiếu niên này. Ta nhớ rồi, tiên sinh, Tiêu Thận ngẩng mặt, lộ ra nụ cười ôn hòa và đáng yêu. Khi mặc xong áo khoác và che giấu những gì còn lộn xộn dưới thân, hắn rốt cuộc khôi phục bình thường. Ngoan, Thẩm Thanh Trác vui vẻ mỉm cười. Đã lâu không cùng ngươi dùng bữa sáng, hôm nay có thể cùng nhau ăn. Được rồi, đây là bản dịch mượt mà hơn của đoạn văn. Giờ thìn, bữa cơm được bày đầy các món ngon sơn hào hải vị. Thẩm Thanh Trác múc một muỗng tùng nhung thang, nhẹ nhàng thổi cho nguội, rồi cho vào miệng. Tiêu Thận ngồi đối diện, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt vào gương mặt của Thẩm Thanh Trác. Thẩm Thanh Trác ăn uống rất tao nhã, từng miếng như một con mèo, khiến cho cảnh tượng càng thêm duyên dáng. Khi hơi nóng từ bát canh tỏa ra làm mặt Thẩm Thanh Trác ửng đỏ, môi đỏ trong lúc mở ra khép lại, lộ ra hàm răng trắng tinh, thỉnh thoảng đầu lưỡi đỏ tươi bị nóng làm lộ ra. Tiêu Thận bỗng dưng cúi đầu, cố gắng kiềm chế cảm giác đang dâng trào trong lòng. Hắn cảm thấy tâm trạng mình ầm ầm ầm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không thể kiểm soát được. Hắn tựa người vào lưng ghế, khép hai chân lại để che giấu sự bất ổn. Không ăn sao? Không hợp khẩu vị của ngươi à? Thẩm Thanh Trác ăn được ba phần no, để đũa xuống, thấy Tiêu Thận vẫn còn đang ngơ ngác. À, không, chỉ là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tiêu Thận giật mình tỉnh lại, đáp lại, vậy thì tốt. Thẩm Thanh Trác từ thị nữ nhận khăn ướt, chậm rãi lau tay, rồi ra lệnh cho các cung nữ. Các ngươi lui ra đi. Những người hầu ra lệnh. Vâng, công tử. Khi những người không liên quan đã rời khỏi, Thẩm Thanh Trác mới lên tiếng hỏi. Gần đây Thái Hậu liên tục triệu kiến ngươi, có tiến triển gì không? Tiêu Thận đáp, Thái Hậu muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với ta, nên ta phối hợp với bà diễn một màn hiếu thuận. Hắn tự nhiên che giấu chuyện mình và Thích Thị có quan hệ như thế nào. Rất tốt, ngươi cứ tiếp tục như vậy. Thẩm Thanh Trác gật đầu, rồi mỉm cười nói, dù sao, mục tiêu của chúng ta và Thái Hậu đều chung một hướng. Chỉ có điều, khi ngươi lên được vị trí cửu ngũ chí tôn, chúng ta có thể rút lui thì Thái Hậu sẽ không làm khó dễ được ta. Tiêu Thận ngẩn ra, tự lẩm bẩm, vị trí, cửu ngũ chí tôn, cửu ngũ chí tôn, vị trí hoàng đế, không phải sao? Thẩm Thanh Trác nhớn mày, nhìn Tiêu Thận với nụ cười nhẹ. Ngươi không cam tâm chỉ là một vương gia nhàn tản, cả đời bị quản thúc bởi anh em trong cung. Lịch sử đã chứng minh vì quyền lực cao nhất, nhiều người sẵn sàng giết cha, giết anh em, và cả vợ mình, sinh ra trong hoàng gia. Số phận của ngươi đã bị định đoạt, không tranh quyền cũng bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Đoạt vị là cuộc chiến sinh tử. những người có thể sống yên ổn đến trăm năm rất hiếm. Tiêu Thận cúi đầu, giọng nhẹ nhàng, tiên sinh, muốn ta lên ngôi hoàng đế, ta sẽ giúp ngươi lên ngôi. Thẩm Thanh Trác thả khăn xuống, bình tĩnh nói, ngươi chỉ cần học cách trở thành một vị minh quân, khi đó, hắn có thể rút lui. Dạ, Tiêu Thận nghiêm túc trả lời, nếu đây là mong muốn của tiên sinh, ta sẽ không tiếc bất cứ nỗ lực nào để đạt được. Hôm nay đến đây thôi, tiên sinh phải đi Bắc Trấn Phủ Ti Ban Sai. Thẩm Thanh Trác đứng dậy, dặn dò, đừng bỏ bê bài tập, ta có thể kiểm tra bất cứ lúc nào đó nha. Tiêu Thận tự tin cam kết, ta sẽ không lơ là bài tập, tiên sinh người cứ việc kiểm tra. Thẩm Thanh Trác vỗ đầu Tiêu Thận, hài lòng nói, ừ, đồ đệ ngoan. Tiêu Thận đứng ở cửa điện, chờ đến khi bóng dáng quen thuộc của Thẩm Thanh Trác hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, mới quay người lại, nụ cười trên môi dần biến mất sạch sẽ. Thiếu niên có ngũ quan sắc nét, từng đường nét sau khi khỏi bệnh dần rõ ràng hơn. Khi cười, hắn vẫn lộ ra vài nét trẻ con, nhưng khi gương mặt không biểu lộ cảm xúc, lại toát lên vẻ cao quý. Oai phong bẩm sinh, ngươi, lại đây. Hắn chỉ vào một tiểu thái giám. Điện hạ, tiểu thái giám vội vàng cúi đầu bước tới phía sau hắn. Điện hạ có gì căn dặn? Tiêu Thận ngồi lại ghế, nói một cách thản nhiên. Ngươi đi tìm cho ta vài cuốn sách. Tiểu thái giám vội hỏi, điện hạ muốn sách gì? Sách viết về chuyện tình yêu nam nữ. Tiêu Thận uống một ngụm trà, mặt không biểu lộ, tốt nhất là loại có tranh minh họa, càng sống động càng tốt. Tiểu thái giám thốt lên, Đông Cung đồ. Tiêu Thận híp đôi mắt phượng, đáp, ngươi cứ tìm tất cả những sách có thể tìm được, đem về đây cho ta. Tiểu thái giám ban đầu tưởng mình đã phạm lỗi gì khiến điện hạ không vui, nhưng không ngờ điện hạ lại triệu mình chỉ vì chuyện phong hoa tuyết nguyệt này. Liền thở phào nhẹ nhõm, đáp lại, điện hạ có điều chưa biết, loại sách này trong cung đã bị liệt vào sách cấm. Tiêu Thận khẽ nhếch mép cười khẩy, muốn ta sinh con nối dõi, lại đem loại sách như vậy liệt vào sách cấm, thật đúng là giả dối đến cực điểm. Chẳng lẽ những cuốn sách đó còn đồi phong bại tục hơn việc bắt ta ban ngày ban mặt lột y phục của tỳ nữ? Tiểu thái giám cúi đầu sợ sệt, không dám nói lớn, mặc kệ nó là sách cấm hay không, bản điện hạ ra lệnh cho ngươi trong vòng một ngày phải tìm cho ra. Tiêu Thận nhìn thẳng vào hắn, giọng nói lạnh lùng, nếu không, câu nói dừng lại ở đó, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Tiểu thái giám quỳ xuống đất, nơm nớp lo sợ thưa. Vâng, điện hạ, liên tiếp mấy ngày, Thẩm Thanh Trác bận rộn đến mức chân không chạm đất. Vụ án thượng thư bộ lễ liên quan đến việc tham nhũng trong kỳ thi khoa cử đang lan rộng. Hắn càng điều tra sâu, càng phát hiện ra nhiều thế lực đen tối ẩn nấp trong bóng tối. Chế độ khoa cử là con đường quan trọng nhất để triều đại Đại Ung chọn lựa nhân tài. So với chế độ thế tập, tiến cử hay mua quan bán tước, nó công bằng hơn rất nhiều. Đồng thời, khoa cử cũng là cơ hội để các tầng lớp trong xã hội có thể thay đổi vị thế. Như câu nói, hàn môn xuất quý tử, nghĩa là những học sinh nghèo khó có thể thông qua thi cử để vào triều làm quan, tham gia vào việc cai trị quốc gia. Đối với triều đình Đại Ung, việc tuyển chọn qua khoa cử cũng là cách để cân bằng và kiềm chế quyền lực của các thế gia quyền quý. Nhưng ngay cả những gia đình bần hàn qua nhiều đời, khi thông qua khoa cử tiến vào triều, cũng chỉ mất 2 đến 3 đời để hình thành nên những thế lực chồng chéo mới. Triều đình phải liên tục tuyển chọn dòng máu mới qua khoa cử để duy trì sự cân bằng. Vụ bê bối gian lận trong kỳ thi năm nay đã khiến Hoàng đế Quang Hy vô cùng phẫn nộ, hạ lệnh cho Bắc Trấn Phủ Ti điều tra triệt để, tất cả những kẻ liên quan đều bị cẩm y vệ bắt giữ, tra tấn nghiêm khắc, thề phải lôi hết những kẻ đứng đằng sau vụ việc này ra ánh sáng. Sau 3 ngày liên tục thức trắng, Cuối cùng Thẩm Thanh Trác không chịu nổi nữa, giao lại phần thẩm vấn cho Ngụy Xương Bình, rồi trở về Tế Nguyệt Các để nghỉ ngơi. Khi mới đến thế giới này, thân thể của nguyên chủ yếu ớt đến kỳ lạ. Dù mấy năm qua đã được điều dưỡng, hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng cũng không đến mức chỉ cần cảm mạo nhẹ đã nằm bẹp trên giường. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng thái y kiểm tra nhiều lần vẫn chỉ kết luận thân thể yếu nhược, nên hắn tạm thời bỏ qua. Gió đêm hè mát mẻ thổi qua, mang đến một chút cảm giác dễ chịu. Thẩm Thanh Trác đang đi trên con đường trong cung thì một tiểu thái giám đến gần. Không nói lời nào, hai tay đưa tới một phong thư. Hắn nhận thư, mở ra đọc hai lần. Trong lòng hiểu rõ, khoảng thời gian này, hắn vừa bận rộn với công việc triều chính, vừa kiên nhẫn chờ đợi Thái tử Điện Hạ suy nghĩ thấu đáo. Phong thư này đến nhanh hơn hắn dự liệu. Tiểu thái giám vội vã rời đi. Thẩm Thanh Trác cẩn thận xé nát bức thư, rồi giấu vào trong tay áo. Sau đó thay đổi bước chân, đi về hướng khác. Chủ nhân, một giọng nói thấp trầm vang lên trong bóng tối. Một ám vệ mặc áo đen như hòa vào đêm tối. Thẩm Thanh Trác lạnh lùng nói qua làn gió đêm. Ta muốn đi gặp một người. Ngươi chỉ cần theo xa là được. Ám vệ đáp. Vâng, chủ nhân. Không lâu sau, Thẩm Thanh Trác đã tới nơi Thái tử Điện Hạ chỉ định. Trong khu vườn hoang phế, Tiêu Dật Thần đang đứng trước bể nước đợi hắn. Đêm mây đen gió lớn, thật là lúc để giết người phóng hỏa. Hắn cười lớn từ xa. Thái tử Điện Hạ chọn chỗ này, quả nhiên rất phù hợp. Tiêu Dật Thần cười lạnh. Thanh Trác khi nào lại trở nên nhát gan như thế? Thẩm Thanh Trác chỉ mỉm cười không đáp. Trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lùng. Nếu Thái tử Điện Hạ hẹn hắn đến nơi này để mật đàm, chắc chắn không muốn ai biết đến. Đêm mây đen gió lớn, nơi này thật thích hợp để giết người diệt khẩu. Chỉ cần hắn gọi ám vệ ẩn nấp trong màn đêm, tối nay sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra với phiền toái lớn nhất này. Mà, đáng tiếc là hắn tạm thời vẫn không thể làm được như vậy. Nói đi, rốt cuộc người đã tra được tin tức gì? Tiêu Dật Thần chủ động tiến lại gần hai bước. Đừng có mà cố tình làm ra vẻ bí ẩn. Thẩm Thanh Trác cũng không vòng vo với hắn. Nói ngay vào trọng tâm. Năm đó vụ án nương nương Lệ Tần rơi xuống nước, Thánh Thượng giao cho Cẩm Y Vệ điều tra. Thực ra Cẩm Y Vệ đã tìm thấy một vật chứng tại hiện trường. Tiêu Dật Thần cau mày. Không thể nào, nếu có vật chứng, tại sao lại không tiếp tục điều tra được? Thẩm Thanh Trác cười hỏi lại. Phải không? Thái tử Điện Hạ cảm thấy. Đây là tại sao? Lẽ nào? Tiêu Dật Thần cau mày càng chặt. Là vì muốn bảo vệ Triệu Quý Phi. Chưa hẳn. Thẩm Thanh Trác lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội. Điện Hạ đoán đúng một nửa. Tiêu Dật Thần ánh mắt căng thẳng, giơ tay liền giật lấy ngọc bội. Đây là cái gì? Thẩm Thanh Trác nói. Đây cũng chính là vật chứng mà Cẩm Y Vệ đã thu được năm đó. Tiêu Dật Thần dưới ánh trăng xem xét ngọc bội. Miếng ngọc bội này quá phổ thông, chẳng nhìn ra được gì cả. Điện Hạ nhìn kỹ lại lần nữa đi. Thẩm Thanh Trác nhắc nhở. Trên ngọc bội có khắc hoa văn. Điện Hạ chẳng lẽ không nhận ra sao? Tiêu Dật Thần nhìn kỹ, sắc mặt chợt biến đổi. Theo thông lệ của Đại Ung, các vật phẩm trong cung đều sẽ được khắc hoa văn làm dấu ấn. Chỉ có cung của Hoàng hậu mới được khắc hoa văn long phượng. Và trên miếng ngọc bội này rõ ràng là hoa văn long phượng trình tường. Không thể nào, hắn siết chặt ngọc bội, bỗng nhiên tiến lên một bước. Ngọc bội này, rốt cuộc ngươi lấy từ đâu ra? Ẩn vệ trong bóng tối khẽ cử động, thanh kiếm bên hông lặng lẽ rời khỏi vỏ. Thẩm Thanh Trác quay lưng về phía hắn làm một thủ thế. Kiếm lập tức vào lại vỏ. Thái tử Điện Hạ, đồ vật ta đã giao đến. Tin hay không? Điều tra hay không? Và cách điều tra tiếp theo ra sao? Tất cả đều do Thái tử Điện Hạ tự quyết định. Thẩm Thanh Trác thản nhiên nói, giọng điệu bình thản, trước đó ta đã nói rồi, vụ án cũ năm xưa nếu tra ra kết quả, có khả năng sẽ không như Điện Hạ mong đợi, mà tối nay cũng là do Điện Hạ hẹn ta đến đây. Tiếng thở của Tiêu Dật Thần dần nặng hơn, ánh mắt nhìn hắn đầy hung ác và âm trầm. Vi thần hiện tại trường quản Bắc Trấn Phủ Ti, trọng trách trên vai rất nặng, không thể phân ưu cho Điện Hạ, mong Điện Hạ thông cảm. Thẩm Thanh Trác lui lại hai bước, chắp tay nói, tối nay coi như thần chưa từng xuất hiện. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng quay người định rời đi. Thẩm Thanh Trác, Tiêu Dật Thần đột nhiên gọi khẽ, giữ hắn lại, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Thẩm Thanh Trác hơi ngừng bước, nhẹ giọng nói, Điện Hạ, Thanh Trác chưa từng quên 3 năm ở Đông Cung. Tiêu Dật Thần đáp, đáng tiếc, Thái tử Điện Hạ, Thanh Trác chỉ là một phủ sứ nhỏ bé của Bắc Trấn Phủ. Vì Thánh Thượng làm việc, lo sợ từng ly từng tí, như bước đi trên băng mỏng, Thẩm Thanh Trác dường như thở dài một hơi. Kẻ địch của ngài, xưa nay cũng không phải ta. Ánh trăng như nước, Tiêu Dật Thần thần sắc phức tạp đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội trong tay, ánh mắt tối tăm khó lường. Như vậy một phen trì hoãn, khi Thẩm Thanh Trác thực sự bước vào Tế Nguyệt Các thì đã qua giờ Tuất. Thần sắc hắn mệt mỏi đi vào trong điện, lại thấy một bóng dáng quen thuộc lao thẳng về phía mình. Tiên sinh, Tiêu Thận dừng bước chân, miễn cưỡng dừng lại trước mặt Thẩm Thanh Trác. Người cuối cùng cũng trở lại. Thẩm Thanh Trác vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị tiểu đồ đệ đụng ngã ngừa, nhưng lại không như hắn mong muốn, ngược lại còn cảm thấy có chút thất vọng. Khẽ cười hỏi, chờ lâu lắm rồi phải không? Không lâu đâu, Tiêu Thận lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của tiên sinh. Đột nhiên nhíu mày hỏi, sao sắc mặt tiên sinh lại nhợt nhạt như vậy? Thật sao? Thẩm Thanh Trác theo bản năng đưa tay sờ mặt mình, phủ nhận, tiên sinh chỉ là da trắng, không phải nhợt nhạt. Tiêu Thận nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, không khỏi lo lắng hỏi, dạo này tiên sinh vẫn bận nhiều việc sao? Cái chết Tiệt Bắc Trấn Phủ Ti làm hại tiên sinh ngày ngày bận rộn không có thời gian gặp mặt hắn. Nhưng cũng may là vì vậy mà hắn có cơ hội đi làm vài việc. Dù tiên sinh có lẽ không thích, vào trong rồi nói sau. Thẩm Thanh Trác nhấc cằm lên, vừa đi vừa hỏi, bữa tối dùng chưa? Dùng rồi, thiếu niên khéo léo đi theo sau. Tiên sinh chắc chắn vẫn chưa ăn, phải không? Ta có thể ăn thêm cùng tiên sinh một bữa. Được thôi, Thẩm Thanh Trác nở nụ cười. Ngươi còn đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút sẽ cao lớn nhanh hơn. Sau khi vào phòng, hắn rửa tay, cung nhân lần lượt dọn bữa tối lên. Thẩm Thanh Trác càng bận rộn, khẩu vị càng giảm, chỉ ăn vài miếng rồi không muốn ăn thêm. Dưới sự kiên trì của tiểu đồ đệ, hắn đành miễn cưỡng uống thêm mấy ngụm canh. Tiên sinh nhất định là không ăn đủ. Tiêu Thận giọng có chút trầm xuống, hiếm khi dùng giọng điệu không cho phép từ chối. Về sau khi nào rảnh, ta sẽ đến ăn cùng tiên sinh. Thẩm Thanh Trác đáp qua loa, bận quá, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Hừ, thiếu niên thở phì phò khoanh tay, môi mỏng mím lại, tiên sinh không chịu nghe lời, không ăn uống đầy đủ, không nghỉ ngơi cẩn thận, cái trước Bắc Trấn phủ sứ đó không làm cũng được mà. Thẩm Thanh Trác thả lỏng tựa vào ghế, trêu ghẹo nói, đồ đệ tốt, chẳng phải muốn thay ta làm tiên sinh hay sao hử? Tiêu Thận hơi động lòng, nhưng không dám nói tiếp. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Tiêu Thận chủ động nói, tiên sinh, người dự định khi nào dạy ta về nam nữ? Những việc đó, phụt, Thẩm Thanh Trác đang uống trà nóng, suýt chút nữa phun ra ngoài. Khụ khụ, sao lại đột nhiên thế? Không có đâu, lần trước đã qua rất lâu rồi. Tiêu Thận cười vô tội, cải lương không bằng bạo lực, không bằng hôm nay luôn đi. Thẩm Thanh Trác không còn gì để nói, hắn không thể không thực hiện nghĩa vụ giáo dục cơ bản. Hắn trở về phòng ngủ, lấy ra tài liệu đã chuẩn bị từ lâu, rồi ngồi đối diện với tiểu đồ đệ. Tiêu Thận ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đôi mắt to sáng rực tràn đầy khao khát kiến thức. Có thể bắt đầu rồi à? Tiên sinh, Thẩm Thanh Trác nghĩ ngợi một chút. Những việc này vốn không đến phiên tiên sinh dạy ngươi. Nhưng nếu ta đã hứa với ngươi, thì sẽ làm hết sức. Bản thân hắn chưa từng được giáo dục về chuyện này. Vậy mà lại phải giáo dục tiểu đồ đệ. Dạ, Tiêu Thận gật đầu lia lịa. Thẩm Thanh Trác tiếp tục nói. Tình yêu nam nữ, nói một cách văn nhã, chính là tình cảm yêu mến giữa nam và nữ. Hắn quyết định bắt đầu từ những khái niệm cơ bản nhất. Trước hết trình bày vẻ đẹp của tình yêu nam nữ, rồi mới đi sâu hơn vào cấp độ cơ thể. Tiên sinh, thiếu niên chống cằm vào sách, đôi mắt đẹp đẽ chớp chớp, ngập ngừng hỏi, ta có một câu hỏi. Thẩm Thanh Trác theo bản năng ngước mắt nhìn hắn. Ngươi hỏi đi, tiên sinh bề ngoài trấn định, nhưng thật sự trong lòng đang run. Lỡ tiểu đồ đệ hỏi những vấn đề hắn không biết. Tiêu Thận thẳng lưng, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Tiên sinh, nhất định phải là tình yêu nam nữ sao? Thẩm Thanh Trác ngẩn ra. Hả? Tiêu Thận nghiêm túc hỏi. Nam yêu nam không được sao? Thẩm Thanh Trác trợn tròn mắt. Tác giả có lời muốn nói. Tiên sinh, trên lý thuyết cũng là có thể. Người xưa gọi đó là long dương chi đam mê. Sói con, thực ra ta đã nghiên cứu thấu triệt rồi. Xin quý trọng tình yêu ngây thơ của chó con. Một khi trưởng thành sẽ mạnh mẽ hơn. Cách chương.